Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1062, không này không thành trận. Canh thứ hai, người cảm giác hai bên ai thắng ai thua. Vương Tư Thông đợi cho ống kính rời đi về sau, quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc chăm chú nghĩ nghĩ. Mở miệng nói ra, ta cảm thấy nếu như là hoàn toàn thể xác, hiện tại IG khẳng định vẫn là không có cơ hội. Làm IG lĩnh đội, gần nhất đội ngũ đánh qua huấn luyện thi đấu Tô Tiểu Lạc là nhìn qua. Luận thực lực, bọn hắn khẳng định phải so 17 niên thời điểm mạnh hơn rất nhiều. Đường dưới bù mạnh về sau, IG bên này tăng lên đơn giản không phải một điểm nửa điểm. Trước kia IG lên đường dễ dàng bị bắt, đường dưới thiên nhiên sập bàn, mít lên một cây chẳng chống vững nhà, giang gồ các loại mộng du. Nhưng thay người về sau, Tô Tiểu Lạc tại phát hiện, giang gồ mộng du kỳ thật nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là trên người giang gồ. Chơi qua giang gồ đều rõ ràng, đường nhà mình băng một đường thời điểm kỳ thật tiết tấu còn tốt. Nhưng băng hai đường về sau, liền trong nháy mắt sẽ diễn biến thành không có cách nào chơi cái bẫy. Đặc biệt là trên dưới hai đường băng, lên đường dã khu không an toàn, đường dưới dã khu cũng tương tự không an toàn. Cho nên tại hạ đường đối tuyến thực lực có bảo hộ về sau. Làm giang gồ ân tại trong trận đấu chỉ cần làm được một điểm. Bắt lên đường, liền xong việc, gặp chuyện không quyết. Bắt lên đường, trung hạ thế yếu, bắt lên đường, đem đờ sai vỗ béo. Đây là S8 giai đoạn trước ân duy nhất chiến thuật mục tiêu. Đủ loại nguyên nhân để IG minh bạch, đờ sai một khi mập đi lên. Vậy cái này đem tranh tài cũng liền thắng. Kia ý của ngươi chính là IG có thể thắng đúng không? Vương Tư Thông vừa cười vừa nói. Cái này, Tô Tiểu Lạc trần chờ một chút. Không có trả lời, kỳ thật nội tâm của hắn chính là nghĩ như vậy. Chúng ta tới đó đánh cược thế nào? Ta cược xác thắng, ngươi cược IG thắng, liền cược một bữa cơm tốt. Vương Tư Thông lộ ra rất bình thường tùy ý, một bữa cơm mà thôi. Dù sao chỉ là vì giải trí, hắn mời được. Kỳ thật tại nội tâm của hắn bên trong đối với trận đấu này ai thắng ai thua vẫn là lập lờ nước đôi. Dù sao hắn hiểu qua, xác ba cái người mới toàn bộ đều là từ LDL thứ cấp thi đấu vòng tròn chuyển nhượng đi lên. Thứ cấp thi đấu vòng tròn tranh tài hắn liền nhìn qua một trận. Sau đó liền rốt cuộc không muốn xem. Các loại sai lầm, các loại cay con mắt thao tác. Đơn giản để hắn coi là đây là quán nét thi đấu vòng tròn. Nhưng trên thực tế đây chẳng qua là đã thấy nhiều LPL tranh tài sau di chứng. Được, không có vấn đề. Tô Tiểu Lạc cắn răng, làm lĩnh đội, đối với mình nhà đội viên điểm ấy tự tin vẫn phải có. Tranh tài bắt đầu, nhìn xem BP đi. Vương Tư Thông chép miệng, giờ này khắc này song phương tuyển thủ đã bắt đầu tiến hành ban tuyển. Kỳ thật tại quý trước thi đấu phiên bản bên trong, ban người phương diện cùng S7 mùa giải thời kỳ cuối cũng không khác nhau quá nhiều. Chỉ là thiên về điểm từ Lư Hương quái bên trên có thay đổi. Lư Hương suy yếu, để Lư Hương quái ưu tiên cấp không có cao như vậy. Nhưng mạnh kéo cứng rắn khống phụ trợ lại hết sức nổi tiếng. Xác làm là màu lam phương, lầu một dẫn đầu quyết định top lên đại trùng tử. Cái này phiên bản đại trùng tử có kiên quyết đeo thiên phú dư chấn sau so với trước phiên bản đến. Mạnh hơn không ít. Ai cũng biết, đương dư chấn hiệu quả phát động, trong khoảng thời gian ngắn anh hùng đem sẽ đạt tới một cái thịt đến vô giải tình huống. Lúc đầu đại trung tử liền đủ thịt, chính diện 5v5 đoàn trong chiến đấu quy lại rất khó không rơi. Hiện tại mang tính lựa chọn lại nhiều rất nhiều, trước kia tốt nhất khống chế lại xê vị, nhưng bây giờ dù là quy lên tới một cái thịt đều rất bình thường ok. 369 vốn là nghĩ đến hiện ra một thanh vũ khí của mình đại sư. dù sao cũng là chiêu bài của hắn anh hùng. Bất quá ngẫm lại cái này ra sân thanh thứ nhất vẫn là ổn thỏa điểm tương đối tốt. Đến phiên IG lựa chọn, một hai lâu phương diện, IG đã định anh hùng thẳng đưa tới rất nhiều gieo hò. Draven, Leona, cái này hai tay anh hùng đã định, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi liền đập vào mặt. Lý Mục rõ ràng phát hiện, trước đó trên xe còn rất bình tĩnh Pháp, khi nhìn đến cái này hai anh hùng lúc sắc mặt có chút cứng ngắc. Jacky Lab mọi người đều biết hắn là lấy Draven lập nghiệp, nhưng thanh này xa rơi hắn Draven. Đương nhiên cũng là không nghĩ tới hắn sẽ ở mình trước nghiệp kiếp sống trận chiến đầu tiên bên trong trực tiếp tuyển ra tới. Draven phối Leona vẫn có chút đột nhiên. Vậy chúng ta đường dưới muốn chọn một chút trái tay tương đối lợi hại anh hùng. Tiểu Minh ngược, lại là không chút hoang mang. Kinh lịch hai giới thế giới thi đấu rèn luyện hắn mặc dù tuổi tác so Lý Mục còn muốn nhỏ một tuổi, nhưng là tâm tình của hắn đã thành thục vô cùng, có thể xưng nhất danh lão tướng. Alistar phối Miss Fortune đi. Phong Ca mở miệng nói ra. Không có vấn đề, Pháp nhẹ gật đầu. Miss Fortune cái này anh hùng là gần nhất lửa nóng. Trộm tiền Miss Fortune online bên trên lợi dụng quy kỹ năng rất dễ dàng tiêu hao đến đối thủ. Phối hợp Alistar, chí ít đối mặt Draven không có áp lực lớn như vậy. Coi như Leona tiên cơ đến Miss Fortune, như vậy Draven cũng vô pháp trước tiên đuổi theo chuyển vận. Alistar khống chế thời gian đầy đủ để Miss Fortune thoát khỏi trói buộc. Khác một bên, IG tại lầu 3 vì Jungle khóa chặt Lee Sin. Đây cũng là cân nhắc đến Lý Mục là sẽ chơi Lee Sin. Mà lại Lý Mục Lee Sin thậm chí còn trải qua ban vị. Vòng thứ 2 ban người, IG không chút khách khí răng rắc rơi mất Jungle Khazix cùng Rikersai hai cái này phiên bản cường thế hơn Jungle anh hùng. Xác bên này thì là nhằm vào một chút đánh đại trùng tử tương đối dễ dàng Fiora cùng Camille. Về sau IG tại lầu 4 cho Rookie lựa chọn cái Echo. Đối mặt đến người mới Mid, Rookie trực tiếp xuất ra thích khách, không có chút nào khiêm nhượng ý tứ. Đến phiên xác lựa chọn, xuất ra tự tin của ngươi đến. Cảm thấy mình cái gì anh hùng tốt đánh Echo liền trực tiếp nói. Ta đồng ý ngươi lựa chọn. Phong Ca câu nói này để khẩn trương Angelo buông lỏng không ít. Làm là tín nhiệm đồng đội hình huấn luyện viên, Phong Ca rộng rãi trình độ tới một mức độ nào đó hoàn toàn chính xác có thể để người mới nhanh chóng trưởng thành. Vậy liền AZ đi. Angelo nghĩ nghĩ, nói nghiêm túc. AZ, xem như chiêu bài của hắn anh hùng. Mỗi khi xuất ra cái này anh hùng thời điểm, lòng tự tin đều sẽ vì hắn thêm điểm. Ok, vậy liền AZ. Sau đó Lý Mục ngươi chọn một tiết tấu tương đối nhanh một chút anh hùng đi. Trước mắt ở đây bên ngoài nhện có thể chứ? Phong Ca hỏi. Nhện không tốt lắm, ta cảm thấy Hecarim không tệ. Lý Mục đã nâng lên thay xong thiên phú. Luật săn mồi, trên nước hành tẩu, đối diện đã tuyển Draven loại này ADC. Kia không có lý do không làm. Hecarim sao cũng được đi. Phong Ca cảm thấy Lý Mục khả năng đối nhện không phải rất nhuần nhuyễn, đối người mã quen thuộc hơn một chút, cho nên liền gật đầu đáp ứng. Cho tới bây giờ, xác đội hình đã hoàn toàn đã định. Đến phiên IG cuối cùng một tay can vị. Cuối cùng, IG cuối cùng top lên vị anh hùng quyết định xuống tới. Demacia chi dực, Quinn. Hiện trường tiếng hoan hô từ vừa rồi tuyển người bắt đầu liền cơ hồ không chút dừng lại qua. Hoa. Hai bên đội hình đều rất có xem chút a. Xác bên này top lên đại trung tử, Jungle nhân mã, Mid lựa chọn viễn cổ anh hùng AZ, ADC Mid Fortune, phụ trợ Alistar, màu tím phương IG chiến đội, top lên Queen, Jungle Lee Sin, Mid Echo, ADC Draven, phụ trợ Leona, màu tím phương đội hình rõ ràng càng giai đoạn trước một chút.